FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416, con kia Rem. Để Semiramis mang đi Ensa. Senkho tiếp lấy đối với Emilia nói: Đã đồ vật đã lấy được, chúng ta bây giờ liền trở về đi. Ai tương đương ngươi nói là ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Emilia trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên, mục đích của ta còn không có đi đến. Để ngươi một người đi đối mặt cái kia cáo già thằng hề cũng không quá tốt. Senkho chuyện đương nhiên nói. Emilia há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Trời sinh tính hiền lành, nàng bản năng không muốn đi hoài nghi đưa cho nàng lớn lao viện trợ Rosuao. Senkho trong lòng lắc đầu. Dạng này người hiền lành tính cách thật sự là không có chút nào thích hợp làm một vị quốc vương. Nhịn không được, Senkho đưa tay tại của nàng cái ót bên trên vỗ vỗ. Bởi vì cái gọi là sự thật lớn hơn hùng biện, ta sẽ để ngươi kiến thức đến cái kia thằng hề chân diện mục. Tại thời cơ đến trước đó, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần lãnh diễm đứng ngoài quan sát là được rồi. Đừng nghĩ nhiều lắm, ngoặc kép, ta biết. Nói được mức này, Emilia đành phải đáp ứng. Rhea có ta đến bảo hộ là được rồi. Ngươi cái tên này cách nữ nhi của ta xa một chút. Bách bay thẳng đến Emilia cùng Senkho ở giữa. Đối với Senkho giơ lên móng vuốt nhỏ quơ quơ. Một bộ ta siêu hung, bộ dáng. Đơn giản tựa như là trái xem phải xem chính là nhìn con rể không vừa mắt nhạc phụ. Bách, chấm ngoặc kép. Emilia một mặt giờ khóc giờ cười đưa nó ôm vào trong ngực. Sau đó đối với Senkho một mặt xin lỗi nói. Thật có lỗi. Bách nó không có ác ý, không sao. Ta cũng sẽ không cùng một con manh sủng so đo. Senkho trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý tiếu. Dung, ngươi tiểu tử này. Bách tại chỗ liền muốn bay ra ngoài cho Senkho một móng vuốt. Bất đắc dĩ Emilia tựa hồ sợ nó muốn gây sự. Ôm gắt gao, rất nhanh một đoàn người liền rời đi Grand Parom thủ tiêu tăng vật cứ điểm. Đã tới ngoài thành, xa xa liền nhìn thấy một vị có màu xanh lam popo đầu đáng yêu nữ bộc tiểu thư đang đứng tại một cỗ long xa bên cạnh. Đến gần về sau, Senkho trên dưới đánh giá đến vị này nguyên tắc đệ nhất nhân khí nữ phối tới. Đáng yêu popo đầu, cùng màu tóc giống nhau màu xanh da trời đôi mắt. Cực lớn trước lưu biển che lại nàng mắt phải, mặc trên người một kiện trải qua cải tiến sau, cùng hiện đại phong cách tương tự trắng đen xen kẽ hầu gái váy liền áo. Tại trang phục hầu gái phụ trợ dưới, nguyên bản liền nhỏ nhắn xinh xắn dáng người càng là bằng thêm mấy phần đáng yêu khí tức. Rem, thật có lỗi, để cho người ta đợi lâu, hẳn là phát sinh một điểm ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép, đi tới gần. Emilia một mặt áy náy đối với Rem nói. Không sao, Emilia đại nhân, vị này là, chấm ngoặc kép, Rem đem ánh mắt chuyển hướng một bên Senkho, bị lưu biển che chắn con mắt lộ ra thật sâu đề phòng. A, tên của hắn gọi Senkho, huy chương của ta bị người đánh cắp đi, chính là hắn giúp ta tìm trở về. Về phần vị này là, chấm ngoặc kép. Khi giới thiệu đến người mặc lễ phục Anastasia lúc, Emilia trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Nàng trên đường đi tâm sự nặng nề, thế mà hoàn toàn quên đi hỏi thăm tên người khác. Tại nàng xem ra, điều này thực là một kiện rất thất lễ sự tình. Anastasia, Anna lạnh lùng nói, tựa hồ liền nhiều lời nửa chữ dục vọng đều không đáp lại. Ngoại trừ Senkho. Cơ hồ liền không có trông thấy nàng đã cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt. Bất quá Emilia ngược lại là một điểm đều không có ngại ý tứ. Chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Ta muốn chiêu đãi đám bọn hắn đi công quán. Hảo hảo cảm tạ bọn hắn. Minh bạch, hai vị mời tới bên này. Rem nói kéo ra địa long xe cửa. Ngay tại lúc Senkho đi qua bên người nàng thời điểm. Rem cái mũi đột nhiên khẽ nhăn một cái, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn về phía Senkho ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng sát ý. Rem ác ý tựa hồ quá mức rõ ràng, ngoại trừ Emilia cái này ngốc manh cô nàng, những người khác có chỗ phát giác. Bách tự nhiên là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Sen khô trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất không có phát hiện. Ngược lại là Anastasia sắc mặt biến thành càng thêm lạnh như băng. Sau lưng nàng cái bóng vô thanh vô tức uốn éo. Đúng lúc này, Anastasia sắc mặt đột nhiên trở về yên lặng. Rất nhanh mang tâm sự riêng đám người bước lên tiến về Rosuao công quán con đường. Rosuao đã tên là biên cảnh bá. Hắn công quán đương nhiên sẽ không cách vương thành quá gần. Bọn hắn lúc rời đi mới vừa mặt trời xuống núi. Địa long xe một đường phi nước đại. Nhưng cũng ở phía sau nửa đêm mới đến. Xa xa một tòa cực lớn biệt thự ánh vào đám người tầm mắt. Lúc này đám người đột nhiên phát hiện. Tại biệt thự cửa ra vào có một vòng sáng ngời. Khi địa long xe tới gần về sau mới phát hiện lại là một vị hình dạng cùng Rem cơ hồ hoàn toàn giống nhau, nhưng lại có tóc hồng mắt đỏ thiếu nữ đang dẫn theo một ngọn đèn dầu chờ tại biệt thự cửa chính. Địa long xe dừng ở cửa chính. Đám người theo thứ tự xuống xe. Tỷ tỷ đại nhân, đã trễ thế như vậy chờ ở đây. Vất vả. Rem trên mặt lộ ra phát ra từ thật lòng mỉm cười. Rem, không cần lo lắng cho ta. Ngược lại là chính ngươi. Đuổi đến một đêm xe chắc hẳn mệt không? Nhanh nghỉ ngơi đi. Được rồi, tỷ tỷ đại nhân. Song tử hầu gái bèn nhìn nhau cười. Sen khô cảm thấy nếu là cho các nàng hai đánh lên hoa bách hợp bao quanh các nàng tung bay đặc hiệu. Thì càng hoàn mỹ. Tựa hồ là chú ý tới sen khô cổ quái ánh mắt. Ram trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nàng bất động thanh sắc nhìn về phía đám người. Emilia đại nhân, hoan nghênh trở về. Ram, muộn như vậy còn làm phiền ngươi chờ ở bên ngoài. Emilia có chút xấu hổ nói. Không, đây là chức trách của ta. Tiếp lấy Ram nhìn về phía sen khô. Emilia đại nhân, xin hỏi mấy vị này là. Bọn hắn là ân nhân của ta. Cho nên ta liền tự tiện làm chủ. Đem bọn hắn mang về chiêu đãi một phen. Có thể hay không cho ngươi thêm phiền phức. Emilia trên mặt lộ ra khiểm nhiên biểu lộ. Chủ động đem sự tình ôm xuống dưới. Hoàn toàn quên đi là sen khô chính mình chủ động đưa ra muốn đi theo tại bên người nàng. Người hiền lành này tính cách cũng là không cứu nổi. Viên thuốc A, trải qua một phen giới thiệu. Tại Rem ẩn hàm căm thù. Ram ánh mắt dò xét bên trong. Sen khô đi theo Emilia đi vào biệt thự bên trong. Kết quả mới vừa đi vào biệt thự cửa chính. Các vị tương đương quý khách. Hoan tương đương nghênh đón đến của ta công quán tương đương. Bỉ nhân Rosuao tương đương. L. Mother tương đương. Một cái cổ quái vịnh sướng điều động vang lên. Đâm đầu đi tới một cái ăn mặc giống như thằng hề nam nhân. Nhìn xem cái này quái dị nam nhân trong nháy mắt. Sen khô ánh mắt ngưng tụ. Người này chính là Lagnisa biên cảnh bá con La Oa Nhi. Có được một người chống đỡ một quân sức chiến đấu đáng sợ. Đồng thời hắn cũng là Wick of Great Akitner đệ tử. Một cái sống 400 tuổi. Cùng Bách là cùng một thời kỳ lão quái vật. Thông qua không ngừng cướp đoạt con cháu thân thể sống sót buồn nôn ra hòa. Sen khô cảm thấy tên hề này cùng Mato Joken nhất định rất có tiếng nói chung. Mà hắn đã trễ thế như vậy còn không đi ngủ. Chạy đến nghênh đón. Càng làm cho sen khô xác nhận một sự kiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.